Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, ta hỏi lại ngươi một câu. Đúng vậy à, nhị đệ, ngươi cùng nhị thúc bọn hắn làm những chuyện như vậy. Phụ Hoàng cũng đã biết, vừa rồi chính là hạ lệnh muốn đuổi bắt các ngươi thánh chỉ. Các ngươi trốn không thoát, hay là thúc thủ chịu trói đi. Lúc này Tiêu Nguyên rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn cuối cùng cũng còn nhớ lấy một tia huynh đệ huyết mạch thân tình. Chỉ là lời này nói ra về sau, rõ ràng là đem Tiêu Khải nào đó sợi dây cho xúc động. Ha ha, thúc thủ chịu trói. Tiêu Khải bỗng nhiên ở giữa ngửa cười to hai tiếng, sau đó vươn tay ra, chỉ vào Tiêu Nguyên giọng căm hận nói ra. Tiêu Nguyên, người bất quá là sinh ra sớm mấy năm, người xem một chút ngươi. Tu luyện một chút thiên phú không được, quân sự không được, suốt ngày chỉ biết cùng những cái kia văn nhược triều thần lấy tới lấy lui. Ngươi có tư cách gì trở thành ta Hàn Nguyệt Đế quốc đời tiếp theo quốc chủ? Tiêu Khải nói đến đây lời nói thời điểm, tầm mắt lại là ở phía sau một nửa liền chuyển đến quốc chủ Tiêu Chính Minh trên thân. Hoàn toàn không để ý đến cái kia bên cạnh sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lại không cách nào phản bác Tiêu Nguyên, còn có phụ hoàng ngươi. Những năm gần đây Tiêu Diêu tự tại, ngươi cũng đã biết vì cái gì Hàn Nguyệt Đế quốc bách tính áo cơm không lo. Địch nhân không dám tùy tiện xâm chiếm, còn không phải là bởi vì ta Tiêu Khải, bởi vì ta thống soái đế quốc tam quân dũng mãnh thiện chiến. Nhiều lần đánh lui địch đến, thậm chí liền lấy thủy tinh tốn phong hai đại đế quốc 11 tướng. Chém giết thủy tinh thống soái thủy nguyên thương, những này, hắn Tiêu Nguyên có thể làm được sao? Lúc này Tiêu Khải, rõ ràng là đem lúc trước thủ vân thành Diệp Băng lập xuống công lao. Tất cả đều đem đến trên người mình, bất quá hắn chính là tam quân chủ soái. Muốn nói việc này có không? Vậy cũng xác thực nói con nghe được, ta Tiêu Khải chinh chiến giết địch, các ngươi lại tại trong hoàng cung bình yên hưởng thụ. Phụ hoàng, ta cũng là con của ngươi a. Trong mắt ngươi sao có thể chỉ có Tiêu Nguyên một người, mà không để ý đến ta đây. Nói đến về sau, Tiêu Khải có vẻ hơi hứng thú tẻ nhạt, lại hoặc là nói rốt cục có một ngày đem buồn bực trong lòng cùng không cam lòng phun một cái vì. Nhanh, hắn giờ phút này, con mắt đã là có chút tỏa sáng. Ta Hàn Nguyệt Hoàng thất từ xưa đến nay đều là lập trưởng. Đó là tổ tông quyết định quy củ, Nguyên Nhi không có phạm cái gì sai lầm lớn. Hắn chính là đương kim thái tử, tương lai Hàn Nguyệt quốc chủ. Như ngươi thuyết pháp như vậy, các ngươi đại nghịch bất đạo ý đồ phản loạn mưu quốc. Vậy mà còn lý luận, Tiêu Chính Minh cũng không phải dễ lừa gạt như vậy. Mặc dù nói Tiêu Khải nói tới đây đều là sự thật, nhưng cũng không thể lấy ra làm mưu phản lý do. Cái này Hàn Nguyệt Đế quốc, cuối cùng vẫn là hắn định đoạt. Hừ, ta Hàn Nguyệt Đế quốc chính là có các ngươi những này cổ hủ hạng người. Chú trọng cái kia lập trưởng lập đích chết quy củ, lại không hiểu được biến báo. Lúc này mới suy yếu lâu ngày khó trở lại. Bị xung quanh thủy tinh tốn phong các nước khi dễ Tiêu Khải tài ăn nói cao minh. Lúc này cũng thông suốt ra ngoài. Đối mặt xây dựng ảnh hưởng rất nặng phụ hoàng Tiêu Chính Minh. Cũng có thể phun một cái vì nhanh, nghe được hắn nói ra, nếu là ta Hàn Nguyệt thật giao cho cái này văn nhược vô năng thái tử trong tay. Có thể đoán được, không ngoài 10 năm, tất nhiên các quốc gia xâm phạm, đem ta Hàn Nguyệt đế quốc cạm đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa. Trên thực tế thái tử Tiêu Nguyên cũng có nhị đoạn địa băng lực tu vi. Cũng không phải Tiêu Khải nói tới, văn nhược vô năng, hạng người. Chỉ là so với hắn vị này khống chế tam quân thống soái đại nhân mà nói. Đúng là thiếu đi mấy phần hung ác quyết quả quyết, hắn là đem những vật này cho phóng đại mấy lần nói ra. Tự nhiên là có hiệu quả nhất định, Tiêu Khải, mặc ngươi hôm nay nói toạc lớn trời, chẫm Hàn Nguyệt đế quốc, cũng không có khả năng giao cho các ngươi những này loạn thân tặc tử trong tay. Mà lại các ngươi hôm nay muốn êm đẹp đi ra Thiên Nguyệt Điện này. Đó là mơ tưởng, Tiêu Chính Minh trong lòng tức giận càng ngày càng là nồng đậm. Cũng không tiếp tục muốn cùng mấy cái này đã muốn một đầu đạo đi đến đen ra hỏa nói quá nhiều nói. nhàng, lời vừa nói ra, ngón tay của hắn ở giữa, đã là lượn lờ một tia nhàn nhạt băng hàn chi khí. Một bên Tiêu Nguyên cùng ám vệ thủ lĩnh A Hồ tự nhiên cũng là toàn bộ tinh thần đề phòng. Bất quá bọn hắn cũng không có lo lắng quá mức, dù sao Tiêu Chính Minh chính là hàng thật giá thật nhị phẩm thiên vương. Ba người kia bên trong người mạnh nhất, cũng mới chỉ có nửa bước thiên giai thôi. Tiêu Đình, nếu như ngươi thật sự cho rằng đột phá đến nhất phẩm thiên vương, liền có thể cùng trẫm động thủ, cái kia trẫm không thể không nói cho ngươi. Loại ý nghĩ này, thật sự là quá ngây thơ rồi. Nhưng mà Tiêu Chính Minh tiếp xuống một phen, lại là để Tiêu Nguyên cùng A Hổ thân hình hung hăng chấn động. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này mới hơn tháng thời gian không thấy, vị hoàng thúc này vậy mà đã đột phá đến chân chính nhất phẩm thiên vương chi cảnh. Kỳ thật vừa rồi tại Tiêu Đình vừa tiến vào trong điện về sau, Tiêu Chính Minh liền cảm ứng được người trước trên thân cái kia còn có chút bất ổn khí tức. Cũng biết mình vị này nhị đệ, khẳng định là thừa dịp cái này một tháng thời gian tĩnh dưỡng. Nhân họa đắc phúc đột phá đến nhất phẩm thiên vương cảnh giới. Xem ra hôm đó ngươi đúng là lừa trẫm, Khổng Thạch hội trưởng, hẳn không có nói dối a. Tiêu Chính Minh trong đôi mắt hiện ra một vòng cười lạnh. Kỳ thật ngày đó hắn liền nhìn ra một chút đầu mối. Chỉ là không có vạch trần mà thôi. Hiện tại xem ra, chính mình cái này nhị đệ nhân họa đắc phúc, vậy mà vì vậy mà đột phá, thật sự là có chút ngoài ý muốn. Ha ha, tiểu đệ cái này mèo ba chân công phu, làm sao dám cùng đại ca động thủ, bị Tiêu Chính Minh làm người vạch trần. Tiêu Đình cũng không có quá khuyết điểm thái, ngược lại là khẽ cười một tiếng. Cái kia đã tính trước trạng thái, ngược lại làm cho vị Hàn Nguyệt quốc chủ này trong lòng dâng lên một tia bất an. Phụ hoàng, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi thật quyết tâm muốn đem cái này Hàn Nguyệt đế quốc quốc chủ vị trí truyền cho Tiêu Nguyên cái phế vật này sao? Tiêu Khải cũng không biết là nghĩ đến một chút cái gì. Rõ ràng là ở thời điểm này còn hỏi ra như vậy lời nói đến. Làm cho một bên Tiêu Nguyên lại là phẫn nộ, lại là buồn cười, bởi vì thế cuộc trước mắt liếc qua thấy ngay, vừa mới đột phá đến nhất phẩm thiên vương Tiêu Đình cũng không phải Tiêu Chính Minh đối thủ. Thất đoạn địa băng lực Tiêu Bất Thông, cũng không thể nào là cửu đoạn địa băng lực A Hổ đối thủ. Đến mức Tiêu Khải tứ đoạn địa băng lực Tu Vi, đúng là muốn mạnh hơn Tiêu Nguyên, nhưng bên kia hai vị cũng không phải bài trí đi. Tại thu thập hết riêng phần mình đối thủ sau đó, chỉ sợ Tiêu Khải căn bản lật không nổi nửa điểm bọt nước. Chuyện cho tới bây giờ, lại còn chấp mê bất ngộ, thật là đáng chết. Tiêu Khải những lời này, rõ ràng là đem Tiêu Chính Minh cho sinh sinh chọc giận. Lúc này không còn có cố kỵ huyết mạch thân tình, thấy tâm hắn niệm động ở giữa, một vòng bàng bạc băng lực khí tức, đã là từ trên thân nó công kích khổng lồ. Nhị phẩm thiên vương uy thế, quả nhiên không phải tầm thường, đã như vậy, thì nên trách không được ta. Thấy Tiêu Chính Minh căn bản không có thay đổi chủ ý dấu hiệu. Tiêu Khải sắc mặt hung ác, sau đó tại bao cổ tay bên trên sờ soạng một cái. Một viên tạo hình cổ quái trúc tiêu, chính là trống rỗng xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Ô, ô, lấy ra trúc tiêu Tiêu Khải. Đồng thời không có nửa điểm lãnh đạm, hắn nhưng là biết nhị phẩm thiên vương rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành. Vẻn vẹn một kích chỉ sợ liền chịu không được, cho nên hắn trực tiếp đem trúc tiêu tiến đến miệng của mình bên cạnh. Khi một đạo quái dị tiếng coi từ trúc tiêu bên trong phát ra thời điểm, Tiêu Chính Minh bỗng nhiên cảm giác được thân hình cứng đờ. Sau đó vừa rồi bàng bạc băng lực giống như thủy triều lui bước. Làm cho sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Convert by Lucario. Hết chương.